Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. May mắn Hạo Thiên. Nguyên lai, Chuẩn Đề đạo nhân có nhập ma tai nạn. Đây mới thực sự là Phật ma chi tranh căn kết chỗ. Nghĩ tới đây, Tiếp Dẫn đạo nhân đối tại Tô Thanh kiêng kỵ, làm sâu sắc không ít, mà cách đó không xa Trang Chu, bất chi bất giác, lại làm một kiện lệnh người khiếp sợ chuyện lớn. Bởi vì, lúc trước Ngũ Hành đạo nhân tuyên bố, cái gọi là Phật ma chi tranh, đích thật là tự tại thiên ma cùng tiểu thừa Phật giáo tranh chấp. Dù sao Ngũ Hành đạo nhân lập cái này kiếp nạn, cũng là nghĩ đến kiếp trước Như Lai Phật Tổ thành đạo thời điểm xuất hiện vạn ma ngăn đường truyền thuyết, chỉ là bây giờ không có nghĩ đến chó ngáp phải ruồi. Lệnh Tiếp Dẫn đạo nhân cũng biến thành tê cả da đầu, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Nhìn xem Tiếp Dẫn đạo nhân trong ánh mắt kinh dị, Trang Chu có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng rung động, hắn cũng sẽ không nhìn xem sư đệ của mình Chuẩn Đề đạo nhân một mực chịu Ngũ Hành đạo nhân trà đạp. Nhất niệm khởi, 108 khỏa niệm châu đã hoành không mà đi. Ong ong ong, theo niệm châu chấn động, 108 cái đại thế giới hiển hóa ra ngoài. Từng đạo hỗn độn thần ma thân ảnh hiện lên ở niệm châu phía trên. Hắn quanh thân uy năng ngay tại tùy ý cuồng bạo, 108 cái đại thế giới lực lượng không cực hạn nghiền ép. Thiên địa ở giữa hết thảy chu thiên tinh đấu đều tại chấn động không thôi. Vạn vật yên diệt, liền liền đại đạo pháp tắc tựa hồ cũng trở nên tốc tốc phát run. Hồng Vân lão tổ thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường hãn. Cửu cửu tán phách hồ lô bị hắn cho tế luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, uy năng cường hãn, mỗi một hạt cát mịn đều thiên truy bách luyện, bị vô tận hỗn độn khí tức tẩy luyện, khôi phục lên uy năng, thậm chí có thể đem tiên thiên linh bảo hủy diệt. Dù vậy, đối mặt 108 cái thế giới ngưng kết ra niệm châu giáng lâm, hắn cũng không thể không coi trọng. 108 loại đại đạo nghiền ép, tuyệt đối là khủng bố. Bất quá Hồng Vân lão tổ cũng chỉ là coi trọng, cũng không phải nội tâm sinh ra sợ hãi. Niệm động, tràn ngập tại thiên khung bên trong vô tận hồng sa, giữa thiên địa xen lẫn, hình thành một đạo khủng bố màn trời, nằm ngang ở 108 khỏa niệm châu trước. Liền xem như niệm châu phía trên kia 108 hỗn độn ma thần điên cuồng gào thét, khôi phục thuộc về bọn hắn đại đạo chi lực, lệnh niệm châu trở nên càng thêm khủng bố, lại là từ đầu đến cuối vô pháp đem tràn ngập giữa thiên địa vô tận hồng sa đánh vỡ. Tiếp Dẫn đạo nhân lúc đầu cũng không có hy vọng đem đã nắm giữ tứ sử hỗn độn hải Hồng Vân lão tổ trọng thương, cái này cũng căn bản chính là một chuyện không thể nào. Tạm thời bức lui Hồng Vân lão tổ, Tiếp Dẫn đạo nhân vịn Chuẩn Đề đạo nhân thân ảnh, quanh thân kim quang lấp lóe, thân ảnh của bọn hắn nhoáng một cái mà qua, biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy dạng này một màn, Hồng Vân lão tổ cũng không có tiếp tục tranh đấu ý nghĩ, trừ đã đánh ra chân hỏa thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ bên ngoài, nữ oa nương nương cùng nguyên thủy thiên tôn vẫn y như là rằng co người. Đông Hoàng thái nhất ngược lại là muốn rời khỏi Thái Dương thần cung, lại là căn bản không thể thực hiện. Lại nói, Lạc Thành trên không, bởi vì vừa rồi lão quân thiện thi lão đam liều lĩnh tự bảo, sinh ra lực lượng kinh khủng, so với thánh nhân một kích toàn lực uy năng, cũng yếu không đi đâu. Liền liền có chu thiên tinh đấu lực lượng diễn sinh ra sát lục trận đồ, cũng không có thể ngăn cản lực lượng như vậy. Chỉ có Bắc Bá Hầu tông miếu bên trong nhân tộc tiên hiền xuất thủ mới đưa tai họa lắng lại. Những cái kia gần trong gang tấc, ngay tại sát lục trận đồ bên trong tranh đấu đại thần thông môn, sôi nổi toàn lực thi triển ra tối cường thủ đoạn thần thông, mới có thể đủ đem ngăn cản kia tàn phá bừa bãi mãnh liệt cuồng bạo gợn sóng. Hạo Thiên Đại Đế khoảng cách Lão Đam tự bảo địa phương gần nhất, hắn tự nhiên cũng nhận kinh khủng nhất xung kích, từng sợi khủng bố khí cơ, yên diệt thiên địa, sụp đổ thương khung, tràn ngập giữa thiên địa vô tận sát lục khí tức, hình thành cuồn cuộn như nước thủy triều hủy diệt gợn sóng. Tựa như một cái khủng bố thái cổ cự thú, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, muốn đem hết thảy tất cả, đều nuốt hết trong đó. Cho dù là Hạo Thiên Đại Đế tế ra Hạo Thiên Tháp phòng ngự, lại là vẫn y như là không thể ngăn cản khủng bố như vậy gợn sóng. Phốp, lực lượng kinh khủng, giống như một tòa núi cao hung hăng nện ở hắn trên lồng ngực. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên thanh tử, phun ra một ngụm máu tươi về sau lộ ra trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của hắn căn bản không thể ổn định lại, chỉ có thể tại vô tận gợn sóng bên trong, bắt đầu điên cuồng lắc lư, nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị kia một đạo lan tràn mấy ngàn dặm khe hở. Há miệng thao thiết miệng lớn thôn phệ hắn bên trong, nói thật, có lẽ đối tại Hạo Thiên Đại Đế đến nói, thâm thụ trọng thương, bị khủng bố vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ. Đây là hắn may mắn lớn nhất, dù sao, nếu như không có Lão Đam tự bảo, sinh ra phong bảo vòng xoáy, bây giờ, còn lâm vào thiên cán địa chi đại trận Hạo Thiên Đại Đế. Bị thời gian chi lực ảnh hưởng, cũng chỉ có thể giống như thằng hề biểu diễn, liền xem như tránh thoát thiên cán địa chi đại trận uy năng. Lạc Thành bên trong, còn có Đặng Thiền Ngọc, Long Tượng Chi Chủ, Khổng Tuyên, Khoa Phụ cùng với Địa Ngục Đạo Chủ Si Vưu, cái này năm vị đỉnh phong á thánh đồng thời xuất thủ. Hắn thật sự có một điểm đường sống sao? Bây giờ, mặc dù tụ trọng thương, ngược lại để hắn trốn qua nhất kiếp, so với đạo tẩu Hạo Thiên Đại Đế, đồng dạng bị khủng bố gợn sóng quét trúng lục áp tình huống, cũng không phải là may mắn như vậy. Hắn cách hơi xa một chút, hoàn toàn chính xác không có nhận quá nhiều tổn thương. Chính như thế, lục ấp bên người những cái kia á thánh cường giả cũng không có nhận quá nhiều tổn thương. Mặc dù, hắn cũng thừa dịp nghĩ lung tung muốn chạy đi, chỉ là hắn ý nghĩ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể thực hiện. Mắt thấy hắn đã ly hỏa hóa cầu vồng, liền muốn tiêu tán. Cùng chi có sinh tử nhân quả nhân đạo thủ hộ giả Khoa Phù. Trong tay đào mộc trượng đã đánh qua. Bất đắc dĩ, lục ức chỉ có tế ra phù tang thủ. Hướng phía đào mộc trượng quét tới. Âm âm, khủng bố va chạm sinh ra vô tận gợn sóng. Hào quang rừng rực lệnh nhân nhãn trước hoàn toàn mông lung. Mà tam túc kim ô lục áp mượn nhờ lần đụng chạm này sinh ra phản chấn lực lượng, càng nhanh hơn rời đi nơi này. Kế hoạch của hắn thành công một nửa. Đầu tiên, đối tại có thể ly hỏa hóa cầu vồng lục áp đến nói, trước mắt tốc độ cũng là vượt mức bình thường nhanh. Mắt thấy là phải triệt để tránh thoát lồng chim được tự nhiên. Một cái ngang qua thiên địa ở giữa tuyệt thế thiên đao, mông lung ba động, tựa hồ có thể lệnh thương khung khắp huyết. Nó là khủng bố thần hà treo ngược tại thương khung bên trong, gào thét lên, quyển tích lấy vô tận gợn sóng không gian, hình thành khủng bố chiều cường. Đao quang tốc độ so với tam túc kim ô tốc độ nhanh hơn. Lục ấp trong đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy cái này một đạo tuyệt thế đao quang không ngừng tới gần, lại là căn bản không kịp bất kỳ ngăn cản. Cuối cùng, đao quang phát sau mà đến trước, vậy mà từ ngay tại cấp tốc trốn chạy lục áp trên người xẹt qua. Cạc cạc, tam túc kim ô liền xem như nhiễm lông, tựa hồ cùng chân chính quạ đen cũng không có quá lớn khác nhau. Khi bọn hắn đụng phải một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn tập kích, tiếng kêu của bọn hắn cũng là không có sai biệt. đao quang cùng lục áp thân thể giao thoa mà qua, vô tận kim hoàng sắc bản nguyên từ thương khung bên trong tán lạc xuống. Kia chính là tam túc kim ô tiên huyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục